Đế Phi Lâm Thiên, chương 3045, 6030, chỉ thiếu chút nữa. Kiếm Tinh đừng đùa, góc truyện audio.com, tuy nhiên hắn cũng là hóa thánh vương phẩm cường giả, nhưng là không có đạo khí nơi tay, nhưng lại rất khó ngăn cản được Thiên Đế Bạch Cốt Tôn đạo khí chi uy. Trong miệng nói chuyện Cố Phong Hoa tốc độ nhưng lại không chút nào chậm. Hai đạo nhân ảnh nhanh như lưu tinh tật như tia chớp hướng phía kết giới miệng vỡ bay vút mà đi. Đại nhân, nhanh, đúng lúc này, kết giới bên ngoài, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ cùng kêu lên hô to. Giữa không trung, cái kia phóng đại hơn 1000 lần Thiên Đế Bạch Cốt Tôn đang tại chìm xuống dưới rơi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không tốt, Ninh Ngọc Nhi bởi vì thánh khí tổn hao nhiều mà hơi có vẻ mặt tái nhợt trở nên càng trợn nhìn. Cho dù hắn chưa nói có cái gì không tốt nhưng Cố Phong Hoa lại có thể. Nghĩ đến, trước đây Thiên Đế Bạch Cốt Tôn vẫn chưa kích phát ra hắn mạnh nhất uy lực, một khi uy lực hiển thị rõ, cho dù nàng Kình Vân kiếm đều chưa hẳn có thể cùng chi là địch. Hít sâu một hơi, Cố Phong Hoa cũng không hề giữ lại đem trong cơ thể thánh khí vận chuyển tới cực hạn. Tới gần, càng gần, kết giới bên ngoài, Hạ Hậu Trảm lần nữa hư nheo lại con mắt, hai tên lão giả kia thì là vẻ mặt lo nghĩ. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được đám này đến từ vô thượng thiên cường giả, tựu mấy Cố Phong Hoa thực lực mạnh nhất trong tay nàng chuôi này thần kiếm có thể phá vỡ Thiên Đế Bạch Cốt Tôn, càng là phẩm chất siêu phàm. Nói không chừng, đó cũng là một kiện đạo khí. Nếu là những người khác bọn hắn còn có thể ngăn cản được, mượn nhờ Thiên Đế Bạch Cốt Tôn, đem thứ nhất tắt một cái giết không sai cũng không phải. Việc khó, nhưng một khi lại để cho Cố Phong Hoa thoát khốn, trong mọi người, đại khái cũng chỉ có Hạ Hậu Trảm có thể cùng chi địch nổi. Có thể nếu Hạ Hậu Trảm cùng nàng giao thủ, ai đến tế dùng Thiên Đế Bạch Cốt Tôn, 10 bát sát tinh chỉ có thể mượn trận pháp áp chế đạo khí chi linh, lại cũng không hiểu được Thiên Đế Bạch Cốt Tôn tế dùng pháp. Hạ Hậu Trảm lại không ngốc, làm sao có thể thật sự đem ẩn giấu bảo vệ tánh mạng đạo khí giao cho ngoại nhân khống chế. Ngay tại bọn hắn lo lắng chi tế, Hạ Hậu Trảm đột nhiên mở to mắt, hai tay vươn về trước, đánh ra một đạo huyền ảo vô cùng thủ ấn, một cái thần bí phù trận trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Phốc, sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, huyết vụ rơi tại phù trận phía trên. Trong một chớp mắt cái kia phù trận biến thành chướng mắt huyết. Sắc bay vào Thiên Đế Bạch Cốt Tôn bên trong, tinh tế tơ máu nhanh chóng chảy xuôi, từng đạo huyết sắc phù văn xuất hiện tại cực lớn rượu tôn phía trên. Rốt cục cuối cùng hai đạo huyết sắc phù văn xuất hiện tại đầu lâu cốt tối như mực mắt trong động, chỉ thấy Thiên Đế Bạch Cốt Tôn chấn động mạnh, phảng phất xuyên việt hư không bình thường, hạ xuống khe núi phía trên. Quanh, toàn bộ đại địa đều là đột nhiên run lên, mà chỉ thiếu chút nữa muốn lao ra kết giới Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi hai người tất bị cái kia cực lớn khô lâu rượu tôn cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Đại nhân, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ thần sắc ngẩn ngơ, sau đó giơ lên cao đao kiếm, đem hết toàn lực chạm tại khô lâu rượu tôn phía trên. Boang, kim thiết vang lên, giòn tiếng vang lên, hai người đao trong tay kiếm từ đó đứt gãy. Một cổ hạo hãn, vô biên sức lực lớn vọt tới, hai người đồng thời bay lên trời, đang ở giữa không trung, liền miệng phun máu tươi, rơi xuống đất thời điểm sắc mặt một mảnh trắng bệch, vậy mà sau nửa ngày không có thể đứng lên được, tinh tế nhìn lại, thậm chí trước đây nắm thần binh tay đều là máu tươi đầm đìa. Tuy nhiên hai người đều là hóa thánh tứ phẩm, không tính trong đội ngũ người mạnh nhất nhưng là tuyệt đối không tính kẻ yếu, Lâm Vũ Tĩnh người mang tổ truyền thánh văn, thực lực càng là còn hơn tầm thường hóa thánh ngũ phẩm. Thế nhưng mà lúc này đây toàn lực ra tay, bọn hắn nếu không có thể hư hao Thiên Đế Bạch Cốt Tôn mảy may, càng bị chấn đắc bản thân bị trọng thương. Cái này, mới được là Thiên Đế Bạch Cốt Tôn chính thức đạo khí chi uy. Thấy như vậy một màn, mặt khác tuổi trẻ cường giả đều sinh lòng ý sợ. Hãi, không dám tái chiến, ngay ngắn hướng trở lại bên cạnh hai người, làm thành một vòng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối diện Hạ Hậu Trảm rốt cục hoàn toàn tế ra Thiên Đế Bạch Cốt Tôn, cũng là đồng dạng nguyên khí đại thương, thân thể hướng lên, hướng về sau ngược lại đi. Thiên Vương đại nhân, hai tên lão giả kia cũng chẳng quan tâm Lâm Vũ Tĩnh bọn người rồi, vội vàng quay người nâng dậy Hạ Hậu Trảm. Hôm nay Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi tuy nhiên bị Thiên Đế Bạch Cốt Tôn cấm cùng, nhưng các nàng một cái cầm trong tay đạo khí thần kiếm, một người khác là Thiên Vương truyền nhân, chưa hẳn sẽ không có thoát khốn cơ hội. Muốn đưa bọn chúng đưa vào chỗ chết, cướp lấy hư minh thiên địa giám, còn phải Hạ Hậu Trảm ra tay. Không cần phải lo lắng, ta chết không được, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Chỉ cần ta không chết, Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Hậu Trảm thở phì phò nói ra, theo đuôi Cố Phong Hoa bọn người nhiều ngày, hắn ngược lại là biết đạo tên của các nàng. Thấy hắn tuy nhiên bởi vì cưỡng ép tế dùng Thiên Đế Bạch Cốt Tôn bị thương không nhẹ, nhưng tánh mạng lại không có gì đáng ngại, hai gã lão giả cùng thối lui đến bốn phía thuộc hạ yên lòng. Dù sao chỉ cần Hạ Hậu Trảm khôi phục nguyên khí, Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi hữu tử vô sinh, trước mắt những này đến từ vô thượng thiên tuổi trẻ cường giả cũng khó có lao động chân tay, bọn hắn cũng không nóng nảy động tay, giống như đối phương đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch hộ tại Hạ Hậu Trảm bên người. Bọn hắn không nóng nảy, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ nhưng lại nóng nảy. Nhanh, động tay, thừa dịp Hạ Hậu Trảm thương thế chưa lành, giết hắn đi. Chỉ có hắn đã chết, đại nhân cùng Ninh Ngọc Nhi mới có thể may mắn thoát khỏi, chúng ta cũng mới có lao động chân tay. Hai người giãy giụa lấy đứng lên, riêng phần mình theo chữ vật giới chỉ xuất ra đao kiếm. Giống như bọn hắn loại này thiên linh vệ thống lĩnh, chiến trận chém giết chính là thường chung sự tình, binh khí khó tránh khỏi hư hao, cho nên trên người đều mang theo đồ dự bị binh khí. Nghe bọn hắn vừa nói, những người khác mới kịp phản ứng, dưới mắt Hạ Hậu Trảm bản thân bị trọng thương, đúng là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Một khi lại để cho hắn khôi phục lại, bọn hắn liền triệt để đã không có lao động chân tay. Giết tiếng la ở bên trong, mọi người lần nữa xông tới. Hai tên lão giả kia đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được, vung tay lên, dẫn đầu thủ. Hạ nghênh đón tiếp lấy, hai bang đội ngũ lần nữa chiến thành một đoàn, đạo đạo huyết quang tư tán vẩy ra, liền cái kia lờ mờ thiên không đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Tuy nhiên tất cả mọi người thêm cùng một chỗ cũng chỉ có 200-300 người, nhưng chớ quên, những người này cơ hồ tất cả đều là hóa thánh phía trên tu vi, muốn thả tại hạ giới, trong lúc này bất luận cái gì một người đều có thể hủy diệt một cái vị diện. Đem làm bọn hắn trục đối với chém giết, lại có một loại thiên quân vạn mã rong ruổi xa trường bi tráng chỉ ý trong tai truyền đến bên ngoài rung trời giết hô thanh âm, Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi trước mắt nhưng lại một mảnh trời u ám. Cái kia dày đặc mây đen lăn lộn, bầy biển ra lần lượt từng cái một dữ tợn mặt người. Bọn hắn mở ra miệng rộng, lộ ra sắc nhọn hàm răng, vậy mà phát ra lệ quỷ. Giống như chói tai tiếng rít, nguyên bản vô hình kết giới cũng có thực chất, cực lớn khô lâu rượu tôn bao phủ bốn phía chén trên vách đá đồng dạng cực lớn phù văn chớp động lên âm trầm quỷ dị huyết sắc. Cho dù khô lâu cự trưởng không có xuất hiện lần nữa, nhưng nghe lấy cái kia từng tiếng thê lương quỷ kêu, Cố Phong Hoa hay là cảm thấy không hiểu bất an, tựa hồ liền thần hồn đều chịu ảnh hưởng, trở nên tâm thần có chút không tập trung. Một kiếm thánh quy nguyên, không chần chờ, mạnh nhất một kiếm lần nữa chém ra. Oanh, kiếm quang chạm tại khô lâu rượu tôn thành trong phía trên, chỉ thấy huyết sắc phù văn mãnh liệt nhất thiểm. Kiếm quang nghiền nát cực lớn khô lâu rượu tôn tùy theo nhoáng một cái, đại địa cũng tùy theo run rẩy dữ dội. Nhưng đem làm đây hết thảy chấm dứt, khô lâu rượu tôn nhưng lại không hư hao chút nào. Ngược lại là Cố Phong Hoa chính mình bị chấn đắc lui về phía sau hai bước. Kiếm tinh đừng đùa, khiến cho thêm chút sức được không? Cố Phong Hoa trong lòng buồn bực nói, một kiếm này, nàng đã đem hết toàn lực thế nhưng mà kiếm uy lại rõ ràng xa không bằng trước. Rất rõ ràng, Kình Vân kiếm bản thân đạo khí chi uy căn bản là không có phát huy ra đến. Cũng không biết thằng này tại đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ là muốn trêu chọc Hạ Hậu Trảm thú vị, có thể lúc khác chơi đùa cũng thì thôi, đây là ngươi gia công không xuất lực thời điểm sao? Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương,